Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, trộm cũng có đạo. Trong nhất thời tràng diện hỗn loạn lại huyết tinh, nhìn ngã xuống tất cả động người, Lộ Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lại, Trần Tuyết Ngưng vừa mới đứng yên địa phương quả nhiên đã không có bóng người. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, rất nhanh liền tại đám người hỗn loạn bên trong tìm tới một đạo quen thuộc thân ảnh. Trần Tuyết Ngưng chính núp tại 7-8 bên cạnh thi thể, yên lặng chơi đùa, nhăn nhăn mi đầu, Lộ Thần lách mình mà động, vòng qua mấy người về sau. Hắn đi vào Trần Tuyết Ngưng bên cạnh, thoáng thay Trần Tuyết Ngưng che lấp một phen, hô một tiếng. Vừa mới ngưng luyện ra đến 7 đạo âm hồn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền bị Trần Tuyết Ngưng từng cái thu nhập âm hồn phiên bên trong. Còn có một người, gặp kim sắc hư ảnh kiếm công kích, thi thể tổn hại quá mức nghiêm trọng. Đợi đến Trần Tuyết Ngưng đến lúc, trong thi thể máu tươi đã chảy hết, khiến cho Trần Tuyết Ngưng cũng vô pháp thi triển quỷ đạo chi pháp ngưng tụ âm hồn. Trần Tuyết Ngưng nhẹ nhàng run run âm hồn phiên, ánh mắt đầu tiên là quét qua ở đây 108 động người. Sau đó lại sâu sắc xem Lộ Thần liếc một chút, trong con người xinh đẹp của nàng hiện ra một vòng kích động. Dứt bỏ là Lộ Thần tù binh điểm này bất luận, đi theo tại Lộ Thần bên người, Trần Tuyết Ngưng chỉ cảm thấy rất nhiều chỗ tốt, cùng nhau đi tới. Lộ Thần chém giết ba hơn 10 cái động phủ người, Trần Tuyết Ngưng lấy quỷ đạo chi pháp ngưng tụ âm hồn. Âm hồn phiên bên trong thu hoạch hơn 300 đạo âm hồn. Chiến đấu về sau, Lộ Thần lại đem thần kỳ lân phiến ban thưởng cho nàng tu luyện, khiến cho nàng thực lực lên nhanh. Hiện nay còn sót lại 108 động người chỉ tụ nơi đây. Mọi người kiệt lực chém giết. Máu tươi trôi mái chèo, thi thể chồng chất như núi. Nếu như 108 động người đều là chết ở đây, trừ bỏ một chút tổn hại nghiêm trọng thi thể bên ngoài, chỉ cần nàng vất vả một điểm, âm hồn phiên bên trong âm hồn số lượng chí ít còn có thể lật đôi phiên. Nghĩ đến đây là Trần Tuyết Ngưng nhiệt tình 10 phần. 108 động người dưới cái nhìn của nàng, tựa như từng đảo sắp đầu nhập âm hồn phiên bên trong âm hồn. Hoàn toàn không có chú ý tới ở một bên thay nàng bấm gọi yểm hộ Lộ Thần. Trần Tuyết Ngưng lách mình mà động, định phóng tới thứ hai chỗ thi thể chồng chất chi địa. Với Lộ Thần truyền âm khẽ quát một tiếng, Trần Tuyết Ngưng thân thể mềm mại dừng lại, trong ánh mắt toát ra vẻ do dự. Chờ thấy đến Lộ Thần mặt lộ vẻ bất duyệt, nàng nghĩ một hồi, đình chỉ bước kế tiếp hành động, chỉ là thời gian quý giá, trễ nải nữa, trong thi thể máu tươi một khi sói mòn quá nhiều, cho dù nàng thi triển quỷ đạo chi pháp, cũng vô pháp theo trong thi thể ngưng luyện ra âm hồn. Mỗi theo trong thi thể ngưng luyện ra một đạo âm hồn phiên uy lực liền sẽ đề bạt một điểm. Đối với Trần Tuyết Ngưng mà nói, dụ hoặc cực lớn, nàng lại thế nào nhịn được vạch trần bỏ lỡ như thế ngưng luyện âm hồn rất tốt thời cơ. Nhìn về phía Lộ Thần, Trần Tuyết Ngưng trong đôi mắt đẹp lộ ra năn nỉ, nịnh nọt cùng trưng cầu chi ý. Thời khắc này Trần Tuyết Ngưng tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn kiểu có thể mèo con. Mắt to chớp, hướng chính mình chủ nhân khẩn cầu một mảnh cá nhỏ làm. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, không có vì vậy cải biến quyết định, khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, những này thi thể bị ngươi ngưng tụ âm hồn về sau liền sẽ hoàn toàn khô quát. Giờ khắc này ở chiến đấu hỗn loạn thời khắc, chỉ có chỗ này thi thể dị thường, hơi chút che giấu liền có thể giấu giếm được tai mắt của mọi người. Nếu như ngươi một mực thi triển quỷ đạo chi pháp ngưng luyện âm hồn, không cần chờ đến sở hữu thi thể khô quát rớt, ngươi liền đem bại lộ tung tích. Dưới mắt còn không phải hắn cùng Trần Tuyết Ngưng bại lộ tung tích thời điểm, nếu là lúc này bị người có quyết tâm để mắt tới. Trước đó sở hữu chuẩn bị cũng có thể giao hướng Đông Lưu. Trần Tuyết ngưng nao nao, Lộ Thần mà nói không phải không có đạo lý. Nàng vừa mới là quá khích động, chỉ muốn đến ngưng luyện âm hồn sau lấy được chỗ tốt. Nhưng thật ra xem nhẹ cử động lần này tai hại, đôi mắt đẹp đi dạo. Trần Tuyết ngưng tựa hồ nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp. Vội vàng hướng Lộ Thần nói, ta có thể phóng xuất ra âm hồn phiên bên trong âm hồn. Khống chế âm hồn thôn phệ trong thi thể tàn hồn. Xin yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không để cho 108 động người phát giác được dị thường. Khống chế âm hồn thôn phệ đông đảo trong thi thể tàn hồn, đối Trần Tuyết ngưng bản thân mà nói, tinh thần lực cùng chân khí sẽ có cực lớn tiêu hao. Mà âm hồn thôn phệ thi thể tàn hồn, cũng không phải là thôn phệ bao nhiêu liền trưởng thành bao nhiêu. Đây là trung gian sẽ có rất nhiều hao tổn, là lấy Trần Tuyết ngưng ngay từ đầu tịnh không có thi triển phương pháp này. Chỉ là dưới mắt không thể ngưng luyện âm hồn. Một lúc sau, rất nhiều trong thi thể mất máu tươi về sau, liền hoàn toàn vô pháp ngưng luyện âm hồn. Cùng như thế, còn không bằng để âm hồn thôn phệ trong thi thể tàn hồn. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần cau mày nói, âm hồn thôn phệ trong thi thể tàn hồn, hội sẽ không dẫn phát thi thể khô quát, hoặc là hắn dị trạng. Không có bất luận cái gì dị trạng. Trần Tuyết ngưng lắc đầu đáp lại, nếu như thế, cẩn thận một chút. Xem Trần Tuyết ngưng liếc một chút, Lộ Thần thanh âm trầm thấp rất nhiều, thản nhiên nói, nếu là sự tình bởi vậy bại lộ, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Hồi tưởng lại Lộ Thần tế lên diệt thần đinh thời tư vị, Trần Tuyết ngưng thân thể mềm mại khẽ run lên, lại một lần nữa hướng Lộ Thần cam đoan, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Lộ Thần khoát khoát tay, Trần Tuyết ngưng lách mình rời đi. Tràng diện hỗn loạn dị thường, tạm thời còn không có người phát hiện Lộ Thần bên cạnh bảy bộ khô quát thi thể. Hắn tiện tay vung lên, chân khí cắt ra, nhấc lên một mảnh bùn đất, đem bảy bộ khô quát thi thể đầu cùng tay chân che lấp. Không cẩn thận xem xét, rất khó phát hiện những này thi thể chỗ dị thường. Xử lý xong bảy bộ khô quát thi thể về sau, Lộ Thần định rời đi. Đột nhiên, hắn tại đám người hỗn loạn bên trong thoáng nhìn một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Chỉ gặp một người đầu trâu mặt ngựa nam tử đang tại một đống trong thi thể tìm tòi. Tìm kiếm thi thể lúc còn sống bảo tồn tài vật. Dựa theo người này hoạt động tung tích, tiếp qua một hồi, bảy bộ khô quát thi thể nhất định phải bị người này để mắt tới. Một lần nữa lật tới lật lui ra đến, Lộ Thần khóa chặt cái này nam tử, trong lòng lạnh lùng, thân ảnh lóe lên, lặng yên gần quá, hơn 70 đường động phủ cùng tiền tam trong động sở dĩ chém giết. Chính là Lộ Thần từng bước 100 chú sách lược, những này xác chết bên trên tài vật, thực là hắn chiến lợi phẩm, chính mình mưu đồ ra đến quả, há lại cho người khác nửa đường lấy ra. Trong chớp mắt, Lộ Thần liền đến cái này phía sau nam tử. Tất cả đường động phủ huynh đệ phấn chiến mà chết. Hiện nay hài cốt chưa lạnh, người liền đến trộm lấy các vị huynh đệ lúc còn sống chi vật. Cử động lần này thực sự đáng hận. Lộ Thần trên mặt một bộ hiên ngang lẫm liệt thần sắc. Cố ý cất giọng nói, để cho phụ cận mấy cái bọn chuột nhắt liệp sát giả đều chú ý tới hắn cùng cái này hành vi lén lút. Nam tử, lén lút nam tử giật mình, quay đầu chỉ thấy bốn phía người đều chằm chằm chính mình. Riêng là phụ cận một người, nhãn thần phá lệ dọa người. Giờ phút này, lén lút trên tay nam tử tràn đầy máu tươi, còn có rất nhiều tạp vật, có thể nói là nhân tang tịnh lấy được. Hết đường chối cãi, bất quá lén lút nam tử định thần, rất nhanh liền theo ngay từ đầu kinh hãi bên trong khôi phục tỉnh táo. Thân là một người bọn chuột nhắt liệp sát giả, lén lút nam tử tự nhiên biết hắn bọn chuột nhắt liệp sát giả ra sao tiểu tính. đừng nhìn người trước mắt nói hiên ngang lẫm liệt, thực chỉ là muốn theo trong tay hắn chia sẻ nhiều nhất tài vật a. Huynh đệ dễ nói chuyện, mọi người có phúc cùng. Lén lút nam tử lời còn chưa dứt, răng rắc một tiếng vang giòn, người khác liền bị Lộ Thần vặn gãy cổ. Sinh cơ quyết định trước khi chết một sát na. Lén lút nam tử trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, trước mắt cái này bọn chuột nhắt liệp sát giả làm sao không theo lẽ thường ra bài. Các vị huynh đệ huyết chiến mà chết, hài cốt chưa lạnh, anh linh chưa diệt, ngươi liền đến trộm lấy bọn họ trên thân tài vật, há không biết rõ chúng ta bọn chuột nhắt liệp sát giả trộm cũng có đạo. Ngươi chết không có gì đáng tiếc. Bỏ xuống lén lút nam tử thi thể, Lộ Thần ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt chính nghĩa đất trầm giọng quát. Bốn phía người vốn đang chuẩn bị cùng lén lút nam tử cùng nhau chia sẻ tài vật, sau đó việc này không hướng, nào ngờ tới Lộ Thần như thế hiên ngang lẫm liệt, tuyệt không nhân nhượng đem lén lút nam tử chém giết tại chỗ. Xem chừng mọi người bỗng nhiên ý thức được, mặc dù cùng là phệ cốt xâm lâm bên trong bọn chuột nhát liệp sát già, nhưng người trước mắt cùng bọn họ có rõ ràng khác nhau. Đối phương có lý muốn có thao thủ, bọn họ làm theo không có chút nào quy củ, đúng như trong khe cống ngầm lão thử. Nghĩ đến đây là, bốn phía xem chừng người bị Lộ Thần khí độ tin phục, trên mặt nhao nhao lộ ra xấu hổ thần sắc. Không biết hắn là này một đường động phủ người, thực lực cường đại, khí độ bất phàm, nếu không chết yểu, tương lai hẳn là một phương động chủ. Nhìn Lộ Thần sải bước đi xa thân ảnh, một số người tán thán nói, Hưng sư vấn tội đại quân bối rối sau một lúc, tại Huyền Xương động cùng hắn 10 vị trí đầu động phủ nỗ lực xuống, rốt cục ổn định trận cước. Một chút đại động chủ đã mất mạng động phủ, lấy nhị động chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, đại động chủ cùng nhị động chủ đều là mất mạng động phủ. Làm theo tạm thời nhập vào tới gần động phủ, lại có người đem kiếm giáp trận uy lực giải thích ra đến. Chỉ cần sớm làm phòng bị, liền sẽ không lại gặp kiếm giáp trận giết hại, để tất cả đường động phủ người không đến mức quá mức kinh hoàng. Mà liền tại vừa mới một trận trong lúc bối rối, Huyền Xương động cùng hắn 10 vị trí đầu động phủ đã chế định ra cách đối phó. Kiếm giáp trận cần tiền tam động người cung cấp chân khí, cương khí cùng tinh thần lực mới có khả năng duy trì. Kiếm giáp trận gặp lúc công kích, tiền tam động người chân khí, cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao lớn hơn. Chỉ cần tất cả đường động phủ không ngừng công kích, kiếm giáp trận sớm muộn hội phá, bọn họ hơn 70 đường động phủ liên hợp, chẳng lẽ còn hao tổn không qua tiền tam động mấy trăm người. Hạ quyết tâm về sau, tất cả đường động phủ tại Huyền Xương động cùng hắn mấy cái 10 vị trí đầu động phủ xuất lính dưới, lại một lần nữa tổ chức lên hung mãnh như nước thủy triều thế công. Đông đảo huyến lệ đích chiến kỹ bảo phát ra đến, giữa sân như là dưới lên chiến kỹ chi vũ, rơi vào thẳng hướng kiếm giáp trận. Ầm ầm, theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, rất nhiều lộng lẫy vô cùng chiến kỹ quy về hư vô. Kiếm giáp trận cũng bỗng nhiên hướng xuống sụp đổ 4-5 thước. Đánh bất ngờ chỉ có thể thi triển lần một. Tử vi động đại động chủ trong lòng biết điểm này, ngược lại không hề che đậy kiếm giáp trận uy lực. Thừa dịp tất cả đường động phủ người vừa mới thi triển ra một đợt công kích, thể nội chân khí, cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao cự đại thời khắc, lập tức phát động kiếm giáp trận luyện hóa một bộ phận lực công kích. Kiếm giáp trận bên trên kim sắc quang mang bỗng nhiên một trận lấp lóe tiêu tan. Từng chuôi kim sắc hư ảnh kiếm phi bắn mà ra, thiểm điện đồng dạng giết vào Hưng sư vấn tội trong đại quân. Vừa là hơn 30 chuôi kim sắc hư ảnh kiếm, lăng không mặc giết, uy lực khủng bố. Mặc dù tất cả đường động phủ có chỗ phòng bị, nhưng 30 chuôi kim sắc hư ảnh kiếm là từ mọi người trong công kích 3 phần lực lượng ngưng tụ mà thành, uy lực cường đại, là có thể chém giết tất cả đường động phủ động chủ đại sát chiêu. Chỉ gặp đông đảo kim sắc hư ảnh kiếm, mỗi ba thanh hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái phẩm chữ hình tiểu kiếm trận. Thẳng hướng tất cả đường động phủ động chủ, mấy tức thời gian, liền có 4-5 vị động chủ ngăn không được tiểu kiếm trận trùng sát. Phơi thây tại chỗ, còn có 2 cái tiểu kiếm trận, rơi vào đông đảo khí hải cảnh bên trong, không ngừng chế tạo ra giết hại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.